tôi diễn bừa mà các anh cũng coi là thật. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào tháng 3, Hoa Anh đào nở rộ, Thẩm Phất kéo vali, xuống xe trước mấy căn biệt thự cổ kiểu Pháp. Phồn hoa bốn phía bị lu mờ, đẹp không sao tả xiết, cô vừa bước xuống đã lập tức ngửi thấy mùi hương hoa thấm vào lòng người. Biệt thự nằm gần hồ bơi, những bãi cỏ và tất cả các con đường dợp bóng cây đều được trang trí bằng những ngọn đèn đường ánh sao không thể tính giá, tạo nên một bầu không khí lãng mạn và xa hoa. Xem ra tổ chương trình đã bỏ không ít vốn gốc cho mấy cà phê lớn. Một cà phê lớn, phiên âm Hán Việt đại già tiếng Trung, gia ca, là từ chỉ người thành công, thành đạt ở phương diện, lĩnh vực nào đó. Ở đây tạm hiểu là một câu khen, có thể là khen đều, khiêu khích. Thẩm Phất rất ít khi được hít thở bầu không khí trong lành như vậy trong thành phố, không nhịn được thả chậm bước chân, đi từ từ theo bảng chỉ dẫn của tổ chương trình về phía căn nhà thứ hai trong khu biệt thự. Trong màn đạn, hai, đã có người bắt đầu than phiền. Hai, màn đạn, trong ứng dụng xem phát sóng chương trình trực tiếp nào đó, người xem sẽ vào đăng comment, các comment này sẽ bay trên màn hình của chương trình đang chiếu, và bay rất nhanh như đạn, nhiều comment tạo thành một màn che, có khi che luôn cả mặt người đang nói trên chương trình nên được gọi là màn đạn. Sao người đầu tiên xuất hiện lại là cô ta? Còn Ôn Tranh Hàn thì sao? Còn Tả Mân thì sao? Tôi bỏ tiền vào phòng livestream là để xem ảnh đế và ảnh hậu xa cách bấy lâu nay được gặp lại bên nhau, chứ không phải là đến xem bình hoa tuyến 18 này chiếm sóng. Trong chương trình yêu đương lúc trước, hầu như tất cả các sao nữ đều có những phân cảnh quan trọng. Tôi canh trong livestream lâu đến vậy rồi, cứ nghĩ sao nữ đầu tiên không phải là Tả Mân thì cũng là Hứa Điều Điều. Ai ngờ người đầu tiên xuất hiện lại là Thẩm Phất, tôi thua. Thời hạn rung động, là chương trình giải trí được đầu tư lớn nhất hiện nay, họ đã tốn rất nhiều tiền để mời ảnh đế vốn là khách quen của liên hoan phim Can, Ôn Tranh Hàn và ảnh hậu Tả Mân đã lui giới nhiều năm. Nếu một chương trình muốn hot thì phải có diễn viên được yêu thích, lúc đó mới mong có thể thành công, tổ sản xuất tiếp tục mời thêm Thẩm Phất ra mắt 3 năm mới có được 12 bộ phim bị ném cà chua thối để làm nền, tạo điểm nhấn cho khán giả xem. Chuyện này thì không nói, nhưng biết rõ phần lớn khán giả đang đau khổ chờ đợi trước livestream đều là fan của mấy nhà kia, nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho Thẩm Phất xuất hiện đầu tiên. Hỏa lực lập tức tập trung lên người Thẩm Phất, lúc ở buổi công bố chính thức tôi đã thấy người này có ý đồ riêng khi vào tổ rồi, những khách mời khác tài giỏi bao nhiêu, còn vị trí của cô ta thì ở đâu hả, cô ta dựa vào cái gì mà đi lên? Dựa vào khuôn mặt bình hoa, dựa vào tác phẩm, dây dưa, tiêu biểu lúc ra mắt. Bình tĩnh, nghệ sĩ nào mà chẳng có ý đồ riêng khi vào tổ. Làm gì mà đi chậm vậy, chân gãy nên nặng quá à? Màn đạn nổ ra khiến ai cũng phải chịu tổn hại, những vị khách khác còn chưa xuất hiện mà đã có Thẩm Phất đi ra, tất nhiên mọi người đều bình luận soi mói. Tuy rằng công ty quản lý của Thẩm Phất nhỏ, nhưng lại rất quan tâm tới Thẩm Phất. Tạo hình xuất hiện hôm nay đã được chuẩn bị từ rất lâu. Dáng người Thẩm Phất rất đẹp, năng động hoạt bát, làn da như quét mỡ dê, chỉ cần mặc một chiếc váy dài đơn giản là có thể khiến cho người ta không thể rời mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những khách mời nữ khác vừa là tiền bối, còn tài giỏi hơn Thẩm Phất gấp mấy lần ngọn núi cao trên Himalaya. Nếu ăn mặc huênh hoang thì chẳng phải là muốn bị mắng chết sao? Vì thế người đại diện Lương Hiểu Xuân đã làm việc rất cẩn thận, thay Thẩm Phất chọn một cái áo dệt kim màu đen cùng một cái quần ống rộng giản dị, vạt áo dệt kim buộc thành nút thắt loáng thoáng lộ ra một chút vòng eo nhỏ trắng nõn, xinh đẹp lại khiêm tốn. Kiểu tóc cũng không chọn kiểu tóc xoăn dài thích hợp nhất với Thẩm Phất mà là để cho cô đội mũ lưỡi chai, nửa khuôn mặt đều che dưới vành mũ. Có thể nói là ăn mặc cực kỳ cẩn thận, không thể bắt lỗi. Trên màn hình có lẻ tẻ vài câu khen ngợi. Không thể không nói, mặc dù danh tiếng Thẩm Phất không tốt nhưng ngũ quan. 3. Tinh xảo đến mức không thể soi mói được, tạo hình bình thường như vậy mà cô ta vẫn có thể mặc đẹp đến thế. 3. Ngũ quan, tai, mắt, mũi, miệng và lông mày. Nhưng vẫn bị nhấn chìm trong một đám người bắt bẻ. Bình thường, tại sao tôi lại không nhìn thấy dáng vẻ này bình thường vậy? Bộ đồ này thật sự tâm cơ chết đi được. Nhiệt độ hôm nay lạnh mười mấy độ vậy mà còn nghĩ đủ mọi cách để khoe dáng người, chực biết cô ta có vòng eo A4. 4, rồi, chẳng lẽ không tạo dáng thì cô ta sẽ chết à? 4, vòng eo A4, đặt dọc tờ giấy A4 sát vào mặt bụng hoặc lưng. Nếu bề rộng eo không lớn hơn tờ giấy, chứng tỏ người đó có vòng eo đẹp. Theo tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, ISO, một tờ giấy A4 có chiều rộng 21cm, chiều dài 29,7cm. Cười chết mất, đẹp thì có lợi ích gì, cho dù là ảnh đế Ôn Tranh Hàn hay là ai đi chăng nữa thì cũng không muốn có quan hệ với loại bình hoa tuyến 18 này đâu. Lương Hiểu Xuân cũng đang xem livestream, tức giận đến mức run rẩy. Đám người trong màn đạn này có phải rảnh rỗi quá không có việc gì làm rồi đúng không? Trưng diện thì bọn họ nói có ý đồ xấu, không trưng diện thì bọn họ lại toàn mắng xấu xí thôi. Trợ lý xấu hổ nói, nghe bảo fan của Trử Vi với Hứa Điều Điều đều chia nhau tham gia vào nhóm tám chuyện. Ngày sau khi Thẩm Phất ra mắt chưa được bao lâu thì có qua lại với thực tập sinh Trử Vi, lúc ấy vẫn còn chưa có danh tiếng gì, thời gian không dài, ước chừng 3 tháng. Lúc ấy có thể nói là bắt đầu thành công, xem như Thẩm Phất đã dìu dắt Trử Vi. Nhưng sau khi mọi chuyện bị đem ra ánh sáng, công ty quản lý của Trử Vi nhiều lần ám chỉ phía cô đang có ác ý thổi phồng, dẫn đến chuyện fan của Trử Vi gây chiến cực lớn với Thẩm Phất, lúc ấy bọn họ nói rất nhiều câu khó nghe, gì mà tác phẩm dây dưa, tiêu biểu, gì mà đạp Trử Vi ngoan ngoãn xuống để bước lên cao. Lương Hiểu Xuân tức giận mắng Thẩm Phất một trận, sau đó bỏ tiền ra mua thủy quân để giải quyết chuyện này, cũng may mọi chuyện đã kết thúc. Ai ngờ 2 năm sau Trử Vi bỗng nổi đình nổi đám nhờ một chương trình tuyển chọn nổi tiếng, lượng fan lập tức tăng chóng mặt từ hàng triệu lên đến hàng chục triệu chỉ sau một đêm. Chuyện năm đó của cậu ta với Thẩm Phất bị fan mới nhắc lại trong một đêm, Thẩm Phất lại bị đào thi thể rồi đem roi ra quất. Chuyện này coi như xong, chỉ xem là xì căng đan nhỏ cũ rích mà thôi, nào có ai lăn lộn trong cái giới này mà lại không có chút tin đồn cũ nào quấn thân. Chết người nhất chính là trong số khách mời ở buổi công bố chính thức của chương trình tạp kỹ lần này, không chỉ có Trử Vi, mà còn có cả Hứa Điều Điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm trước Trử Vi với Hứa Điều Điều vừa hợp tác trong một bộ phim cổ trang đình đám, đó là lúc fandom CP nhiều như lông châu, cuồng nhiệt đến đỉnh điểm. Thẩm Phất lại lựa chọn tham gia vào cùng một chương trình giải trí vào thời điểm này, không phải có nghĩa là sẽ bị cộng đồng fan 1-1 lớn hơn 2 xé xác sao? Trước khi chương trình bắt đầu, Lương Hiểu Xuân đã khuyên Thẩm Phất dứt khoát từ chối lời mời tham gia chương trình giải trí lần này đi, ngay cả khi cô không làm gì trong chương trình giải trí thì cô cũng sẽ bị fan hai người kia bao vây tấn công đến máu chảy đầm đìa đó. Nhưng không biết Thẩm Phất nghĩ như thế nào, không thèm bàn bạc với anh ta mà đã thẳng tay ký hợp đồng. Lúc hỏi tới Thẩm Phất còn cười tủm tỉm nói là vì tổ chương trình thật sự rất giàu. Thẩm Phất đương nhiên không thể nói cho Lương Hiểu Xuân biết người khác tham gia vào chương trình giải trí là vì danh tiếng và lợi lộc, nhưng thứ cô muốn lại là mạng sống. Cái đồ không thể bớt lo được, Lương Hiểu Xuân vừa mắng, vừa đi chuẩn bị tới lui lui. Tôi tới là để khái Trừ Điều Đường. Năm, xin Thẩm Phất tha cho bé gà gặm đường bình thường không có gì là lạ của tôi, đừng có bám dính lấy nữa. Năm, kẻ chu tiêu tang, chơi chữ, gõ tên Trừ Vi để tìm kẹo ngọt xa xôi. Càng xem càng tức, Lương Hiểu Xuân dứt khoát tắt màn hình máy tính. Livestream bên này vẫn còn tiếp tục, Thẩm Phất đã kéo vali tới dưới bậc thang biệt thự, bậc thang ước chừng mười mấy bậc, mắt thường có thể thấy được khá tốn sức. Cô nhìn trái rồi ngó phải, để vali lại tại chỗ, một mình đi thẳng lên. Cô ta không cần vali à? Tự làm chuyện riêng của mình đi, còn định đợi nhân viên công tác giúp chuyển đồ hay là chờ khách nam đến chuyển cho hả? Sau khi Thẩm Phất bước lên tầng, ở cuối sườn dốc thoai thoải tiếp tục xuất hiện khách mời thứ hai, cuối cùng đã chuyển hướng sự chú ý của khán giả. Tả Mân tới rồi, lâu không gặp chị rồi, chị ơi đẹp quá. Hôn tranh Hàn đâu, sao còn chưa tới? 10 năm trước Tả Mân cực kỳ nổi tiếng, sau đó kết hôn rồi nửa lui về trạng thái ở ẩn, lúc ấy bạn học cũ của cô ta, tức Ôn Tranh Hàn bất ngờ xuất hiện trong buổi chia tay giải nghệ của cô gửi lời chúc phúc, khiến lượng tìm kiếm trên mạng của hai người lúc đó cực kỳ nhiều. Năm ngoái, tin tức Tả Mân ly hôn và quay trở lại xuất hiện cùng với thông tin cô sẽ tham gia vào một chương trình yêu đương với Ôn Tranh Hàn đã khiến dân mạng điên đảo. 10 năm qua Ôn Tranh Hàn chưa từng tham gia vào bất cứ chương trình giải trí nào, cuối cùng hiện tại lại nhận chương trình vì Tả Mân, còn là chương trình yêu đương nữa, đây không phải tình yêu đích thực thì là gì? Ánh trăng sáng, 6, đặt trong lòng mười mấy năm, hôm nay đi lòng vòng cuối cùng cũng gặp lại, ai có thể không hăng máu không ship tên CP đến chết chứ? 6. Ánh trăng sáng, crush người trong lòng. Tả Mân cũng đến một mình, kéo vali và mặc một bộ váy đỏ, dọc đường đi cô ta luôn mỉm cười với máy quay, chào hỏi người hâm mộ ở trước màn hình livestream bằng những lời lẽ thân thiết. Màn đạn lại toàn lời khen ngợi. Cô ta đi tới trước bậc thang, xách cái vali nặng nề lên không chút do dự rồi bước lên bậc thang. Chị gái không hổ là chị gái, còn mang giày cao gót. Sau bao nhiêu năm ra mắt rồi mà vẫn không có vẻ gì là kiêu ngạo hết. Trái ngược hoàn toàn với người nào trước đó, giữa chừng còn xen lẫn vài câu tám chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói gần đây có một tổ phim nào đó quay được cảnh một nữ nghệ sĩ đang đợi bên ngoài đoàn làm phim của Ôn Tranh Hàn, có người nói người trong ảnh là Thẩm Phất, thật hay giả vậy? lại tới rồi, điện ảnh và truyền hình Xuân Thu đã thả bao nhiêu thủy quân vậy, vì muốn hot mà đến cả mặt mũi cũng không cần sao. Trước chương trình này, sợ là ảnh đế còn chưa từng nghe đến cái tên Thẩm Phất của mấy người đâu, dám nằm mơ ảnh đế ra đón cô ta. Thẩm Phất mà cũng xứng, lấy trừ vi ra xào CP mà chưa thấy đủ nên muốn kéo cả ảnh đế xuống nước. Chỉ sợ khách mời nam nào cũng sợ bị cô ta dán vào đấy. Chẳng mấy chốc màn đạn lại bị fan của Tả Mân quét trở về. Xin fan nhà nào đó học cách đi một mình, hu hu hu chị Mân đừng để bị trật chân, sao nhân viên công tác không tới giúp một chút chứ? Tả Mân mỉm cười, lăn lộn trong giới giải trí hơn 10 năm, mặc dù không nhìn thấy màn đạn cô ta vẫn biết hiện tại trong màn đạn đang thảo luận chuyện gì. Trên mỗi vali đều có bảng tên, vali để dưới bậc thang có dán tên của Thẩm Phất. Thẩm Phất quả nhiên vẫn còn quá non nớt, không biết rằng dù chỉ là những hành động và biểu cảm nhỏ nhặt thì trong chương trình yêu đương này đều sẽ bị phóng đại lên, mặc cho khán giả phán xét thảo luận. Cô ta nghĩ đến chuyện gặp mặt với Ôn Tranh Hàn mấy ngày trước mà không thể bình tĩnh nổi, ý cười trên khóe miệng Tả Mân lại thoáng phai nhạt. Có một số thứ cô ta có thể mặc kệ ở đó cả mấy chục năm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta cho phép người khác chạm vào nó. Tả Mân xách vali lên bậc thang cuối cùng, đang muốn đưa tay ra mở cửa. Cửa biệt thự đột nhiên bị kéo ra từ bên trong, Thẩm Phất đi ra, Tả Mân ngẩn người, cô ta chưa bao giờ đánh trận nào mà không có chuẩn bị, tuy rằng trước khi tới đã xem qua một số bộ phim của Thẩm Phất nhưng khi bản thân thật sự mặt đối mặt nhìn thấy cô ta vẫn có một khoảnh khắc bị kinh động. Trẻ trung, trắng nõn và rạng rỡ, so với cô ta năm đó thì cô càng hấp dẫn ánh mắt người khác hơn. Khó trách Ôn Tranh Hàn lại hơi để ý đến cô ta. Cô Thẩm, hân hạnh được gặp. Tả Mân che giấu chút nghi ngờ vi diệu trong lòng, là người đầu tiên mỉm cười rồi đưa tay ra với Thẩm Phất. Đẹp hơn thì sao, sở dĩ ánh trăng sáng có thể trở thành ánh trăng sáng, là bởi vì đã lắng đọng trong ký ức suốt mười mấy năm. Thẩm Phất trước tiên nhìn cái vali dưới bậc thang, xác nhận vali vẫn còn đó, sau đấy mới nhìn về phía Tả Mân. Xin chào, cười chết tôi rồi, còn xác nhận trước xem cái vali có còn ở đó không, cô ta nghiêm túc đấy hả? Không phải chỉ số thông minh thấp thì chính là IQ thấp, chẳng lẽ ảnh hậu sẽ lấy mất cái vali của cô à? Đây là cố tình bôi nhọ bới móc còn gì, xác nhận cái vali một chút không phải hành động là cực kỳ theo bản năng hả? Thấy ảnh hậu người ta tự xách vali lên không, cô ta còn chờ nhân viên công tác tới xách giúp, cô ta không biết xấu hổ sao? Thẩm Phất nói với Tả Mân, hình như mới chỉ có hai người chúng ta tới, vừa rồi tôi đã xem qua, lầu ba là... Tả Mân cười ngắt lời cô. Hay là để tôi tự vào thăm thú đi, sau này sẽ phải ở đây tận 30 ngày, nếu không tự khám phá thì sẽ mất đi rất nhiều niềm vui, đúng không? Thẩm Phất nhìn cô ta một cái, đành phải ngậm miệng lại. Nói thật hình như ảnh hậu có suy nghĩ phòng bị rất mạnh. Sao tâm phòng bị có thể không mạnh cho được, ai như cô ta đâu, vừa lên tới nơi đã làm quen. Thẩm Phất xoay người xuống bậc thang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong màn đạn lại trào phúng thành một tràng. Cười chết mất, bây giờ mới nhớ tới chuyện xách vali, vừa rồi cô ta làm gì vậy? Chờ đã, cô ta đẩy vali đi đâu đấy? Khán giả xem livestream buồn bực nhìn Thẩm Phất đẩy vali cách bậc thang càng ngày càng xa, hơn nữa còn vòng ra phía sau biệt thự. Toàn bộ khu vực ở nơi này đều có gắn camera, chẳng chịt không góc chết, người xem cũng có thể đi theo góc nhìn của Thẩm Phất rất rõ ràng, nhìn thấy thang máy ngắm cảnh phía sau biệt thự. Cho nên vừa rồi cô ta để vali ở bên dưới, là để đi khám phá địa hình. Cũng đúng, một nơi xa hoa như vậy thì chắc chắn không thể không có thang máy. Ha ha, giữ thể diện quá mức rồi đấy, nhất định phải tìm thang máy sao? Không phải chỉ có hơn 10 bậc thang thôi hả, dù xách lên thì từ nãy đến giờ đã lên tới nơi từ lâu rồi, có đến mức vậy không? Thẩm Phất đẩy vali, đi vào trong thang máy, ấn nút tầng 3. Sao cô ta lại lên tầng 3? Hình như lúc nãy cô ta muốn nói tầng 3 mới là tầng trung thì phải. Mà Tả Mân bên này, vừa đẩy cửa biệt thự trước mặt ra, nụ cười ở khóe miệng lập tức chậm rãi cứng lại. Tầng 1 của căn biệt thự trống trơn, ngoại trừ một vài giá để rượu thì chính là bậc thang không nhìn thấy được điểm cuối ở trước mắt đang đợi cô ta tiếp tục xách hành lý nặng nề đi lên. Thật ra nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện chỉ có cửa sổ tầng 3 treo rèm, rõ ràng tầng 1 với tầng 2 không phải là chỗ ở. Phụt, anti-fan của Tả Mân không kiềm chế được mà nhô đầu ra. Mới nãy là ai nói chỉ số thông minh thấp? Ra đây đi, từ buổi công bố chính thức đến giờ, fan của Thẩm Phất luôn đối mặt với sự trào phúng đầy trời, một mực trốn trong góc để sinh tồn, bọn họ quả thật không dám xem màn hình livestream vừa nãy, lúc này mới dám nhô đầu gật một cái. Làm bộ như người qua đường nói, dù sao thì có thể ngừng chỉ trỏ Thẩm Phất đi có được hay không, người ta xúc phạm các người lúc nào. Thế nhưng fan của Thẩm Phất thật sự yếu ớt hơn fan của những nhà khác rất nhiều, quyền nói chuyện trong màn đạn bị cướp lại rất nhanh. Mới bắt đầu mà đã đòi khéo léo thì có ích lợi gì? Đây là chương trình yêu đương, chứ không phải là chương trình cần đầu óc nhanh nhảy. Nhìn bốn vị khách nam đi, có nhà nào gửi tin nhắn cho tuyến 18 của nhà các người không? Đến lúc đó thì đừng có mà khóc quá khó coi. Nhất là vị khách quý nặng ký ngoài giới kia, nghe nói trước đây có chút lục đục với Thẩm Phất đấy, cười chết mất ngồi chờ xem kịch cách chương.